Sống cùng biểu tỷ, chương 25, kế hoạch của Tần Thiên. Gocchuyenaudio.com. Anh Tần Thiên, anh đem bọn họ đánh cho thành như vậy có thể hay không gặp chuyện không may à, nếu như bị cảnh sát bắt sẽ không tốt đâu. Rời khỏi quán đồ nướng, Triệu Tiểu Nhã quan tâm nhìn Tần Thiên hỏi. Sẽ không, những thứ rác rưởi này nhiễu loạn xã hội, ta đây dạy dỗ bọn họ, giảm đi cho cảnh sát bao nhiêu khí lực, bọn họ không những sẽ không bắt ta mà còn có thể cảm tạ ta đấy. Tần Thiên cười nói, bày ra bộ dạng không sao cả. Anh Tần Thiên, anh cũng là vì em, nếu như anh bị bắt em liền cùng đi với ngươi. Triệu Tiểu Nhã ôm tay Tần Thiên nói, ha ha, làm sao có thể thế được, nha đầu ngốc, đi thôi, chúng ta trở về, ngày mai còn phải lên lớp đấy. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, rồi ngay sau đó hai người bắt xe về nhà. Về đến nhà, Tần Thiên phát hiện Tiêu Du còn chưa về, rất là kỳ quái, tìm điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút, làm sao trễ như thế còn chưa về, kết quả phát hiện điện thoại di động lại không còn pin, cho nên Tần Thiên bèn cầm điện thoại cố định gọi cho Tiêu Du. Tiêu Du nói với Tần Thiên nàng tối nay phải làm thêm giờ, rất trễ mới được về, bảo hắn cứ ăn trước đi không cần chờ nàng. Cúp điện thoại, Tần Thiên liền vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa xong đi ra ngoài mở máy tính, nhìn một chút tài liệu của Long Tổ hôm nay lấy từ chỗ Sở Văn Long, sau khi xem xong Tần Thiên liền bỏ tài liệu xuống, gọi cho Sở ra. Này, lão Sở, ta là Tiểu Thiên, ta quyết định gia nhập Long Tổ. Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói, ừ Tiểu Thiên, tốt lắm, ta ngày mai phái người đi qua đem giấy chứng nhận cho ngươi. Sở Văn Long ở điện thoại bên kia nói, nghe ngữ khí có chút hưng phấn, nhưng Tần Thiên cũng không có chú ý nhiều như vậy, nói cảm ơn rồi liền cúp điện thoại. Sau đó có gọi điện thoại cho Phong Tử, hỏi hắn chuyện bang phái tuyển người thế nào, Phong Tử nói cho hắn biết trước mắt có hơn 10 người người nguyện ý gia nhập, đợi danh khí thiên bang lớn một chút nữa người gia nhập sẽ nhiều hơn. Tin tức kia đối với Tần Thiên mà nói là một tin tức tốt, chứng minh hắn ở hắc đạo có chút tiến bộ, kế tiếp chính là làm cho bang phái ngày càng lớn mạnh. Sau đó Tần Thiên lại bảo Phong Tử mang theo một phần tài liệu của các thế lực phụ cận trường đại học tới đây, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Phụ cận Đại học Quang Châu có tổng cộng hơn 10 thế lực lớn nhỏ, trong đó có Lang Bang, Tam Thiếu Bang, Phi Sa Bang. Trong đó Lang Bang là mạnh nhất, nhân số nhiều nhất, tàn nhẫn nhất, đánh nhau đến không màng sống chết. Thứ hai là Tam Thiếu Bang, đây là bang phái của mấy tên nhị thế tổ, nhân số không nhiều, nhưng là thực lực rất mạnh, phía sau đài toàn là quan lớn cùng phú hào, nổi danh nhờ có tiền có thế. Phi Sa Bang là một đám điên đi xe gắn máy tạo thành bang phái, thực lực cũng vô cùng cường đại, cũng là một đám không sợ chết. Tần Thiên phân tích một chút, ba bang phái này trước mắt mình căn bản không có biện pháp nào dung chuyển, muốn làm bọn chúng sụp đổ thứ nhất là phải có quan hệ, thứ hai là phải có tiền. Tần Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem các thế lực nhỏ yếu thụ nạp lại, nói như vậy thực lực của mình sẽ cường đại hơn, đến lúc đó lấy mình lấy thân phận người của Long Tổ là có thể đối kháng với ba bang phái lớn nhất rồi. Bất quá làm sao đem những tiểu thế lực thu lại đây, đây là một vấn đề khó khăn, dù sao mỗi một người đều là lão đại, bắt tới đây nghe lệnh của mình thì. Gocchuyenaudio.com nhất định là không ai muốn thu dùng những người này, một là dùng tiền dụ, hai là phải đánh cho sợ, trước mắt mà nói Tần Thiên trong tay tiền không có mấy, vậy cũng chỉ có thể đánh thôi. Nguồn chuyển, chuyện full, đã tính xong một loạt kế hoạch Tần Thiên liền đo chui ăn phao. VN Peter chuẩn bị ngủ, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, nhưng lúc này thanh âm 33K vang lên. Chủ nhân, 33K vì ngài sáng tạo một bộ công pháp tu lụ yện, dùng để tăng cường thực lực của ngài. 33K nói, công pháp tu luyện, tăng cường thực lực, 33K thật có thể tăng cường thực lực sao, không phải nói phải đẩy ngã nữ nhân mới được sao, ta còn chưa có đẩy ngã được ai à? Tần Thiên nghi hoặc hỏi, chủ nhân, FFF nữ nhân là thức tỉnh dị năng, tu luyện công pháp là ta căn cứ theo thân thể của ngài để tạo ra phương pháp tăng cường thực lực, ngài mặc dù thức tỉnh dị năng nhưng thân thể của ngài năng lực không đủ mạnh, dẫn đến lư xê lư ẩn của ngài không thể phóng thích ra hoàn toàn, lực lượng của ngài mới chỉ mở ra 1%, ngài cần thông qua tu luyện tăng cường thể chất của ngài, đem huyết mạch năng lượng toàn bộ phóng thích ra, như vậy dị năng mới xem như hoàn toàn thức tỉnh. 33K nói, ngươi nói dị năng của ta chỉ khai phá ra được 1%. Nếu là toàn bộ mở ra thì thật vô cùng đáng sợ a. Tần Thiên giật mình mà nói, nếu như là hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng của chủ nhân ngài có thể đạt tới 5 vạn cân. 33K nói, đéo đỡ được, phu, ca 5 vạn cân, Tần Thiên vừa nghe liền kêu lên thành tiếng, 5 vạn cân, đây là cái gì khái niệm a? Nói đúng ra là một quyền đánh ra 5 vạn cân, vậy chẳng phải đánh vào da thịt thì nát bét hết sao, cho dù là sắt thép cũng phải nát ý chứ, chuyện này cũng quá nghịch thiên đi. Chủ nhân, ta hiện tại truyền cho ngươi công pháp, không nên kháng cự, để tránh phát sinh vấn đề. Bà Baka nói xong, Tần Thiên liền cảm giác đại não một trận mê muội, ngay sau đó một đại lượng tin tức hiện ra trong đầu Tần Thiên, trong đó có một bộ công pháp tu luyện. Bà Baka, những thứ này ta cũng không hiểu, làm sao tu luyện a? Tần Thiên hỏi, chủ nhân ngươi chỉ cần điều động lực lượng theo lộ tuyến công pháp là được rồi. Được ta thử một chút, Tần Thiên nói vừa nhắm mắt lại dựa theo lộ tuyến vận chuyển, đưa tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, điều động năng lượng trong thân thể, dựa theo công pháp tiến hành vận chuyển. Lập tức Tần Thiên liền cảm giác được một cổ cảm giác kỳ dị, lập tức cảm giác được thân thể của mình từ bốn phía đột nhiên có rất nhiều luồng khí lạnh lẽo chui vào. Tần Thiên từ Baka biết được những luồng khí này là năng lượng trong tự nhiên, bị công pháp hấp thu tới đây, sau đó hóa thành đạo khí lạnh chui vào cơ thể, bắt đầu cường hóa thân thể của mình. Cảm giác được những thứ năng lượng thiên nhiên này, Tần Thiên liền vận chuyển công pháp hấp thu những năng lượng đó, dựa theo như lời công pháp, trong nửa giờ, vận chuyển một vòng chu thiên, Tần Thiên cảm giác được lực lượng của mình so với trước tăng cường rất nhiều, nhất thời cực kỳ hưng phấn, lập tức bắt đầu vận chuyển lần thứ hai. Rất nhanh, đã đến hơn 11 giờ khuya, lúc này phía ngoài trời nổi mưa to, mà Tần Thiên tu luyện không biết gì cả, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, hắn giờ phút này đã vận chuyển được 9 chu thiên, lực lượng tăng thêm rất nhiều, Tần Thiên cảm giác lực lượng. gocchuyenaudio.com của mình so sánh với vừa rồi cường đại gấp đôi, nhất thời vô cùng kích động. Cộc cộc, Tiểu Thiên, mở cửa, là chị A. Tiếng gọi cửa kéo hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, bên ngoài truyền đến tiếng của Tiêu Du. Tần Thiên vừa nghe lập tức chạy tới mở cửa, thấy Tiêu Du đang đứng ở cửa cả người sũng nước, y phục dán vào thân thể, đem thân thể nàng hoàn toàn lộ ra ngoài. Vãi, áo sơ mi trắng bên ngoài đã ướt sũng, nịt ngực bên trong trực tiếp hiện ra, ôm trọn bộ ngực sữa hoàn mỹ cao mất thịt non tuyết trắng gần như lộ cả ra ngoài. Tần Thiên lúc này liền ngây ngần cả người, hai hàng nước dãi chảy dài nơi khóe miệng. Cách chương.